Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Bù Công Nguyên Soái. WTF, lão tử tổng soái lại không? Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Nhìn xem Gromas mang theo mấy cái kia tiểu nô lệ rời đi bóng lưng. Borsalino cuối cùng cũng không có động thủ ngăn cản cái gì. Chính như Gromas nói tới như vậy, nếu như hắn Borsalino cùng Gromas tại Marizoa cho đánh nhau ân. Cái kia toàn bộ Marizoa tất sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Với lại hiện đang chọc giận Gromas con này chính đang ngủ say hung thú. Ai cũng không dễ chịu không phải sao? Hắn Borsalino là phụng mệnh đến giải quyết Marizoa rối loạn, cũng không phải phụng mệnh đến phá dỡ. Chính phủ thế giới cũng không có ý định chuyển di đại bản doanh. Cho nên vẫn là đừng ngay tại lúc này cho Marizoa tưới dầu vào lửa a. Mà Gromas sở dĩ sẽ như thế quang minh chính đại xuất hiện tại Borsalino trước mặt, cũng là vì cho Fischer Tiger ra hỏa này kéo dài một chút thời gian. Lấy thân phận của hắn, xuất hiện tại Marizoa, khẳng định sẽ để cho hải quân rất CP các cơ quan nghi thần nghi quỷ. Dù là hắn nói hắn chỉ là tới nơi này tham gia náo nhiệt, đồng thời chuyện nơi đây đều không phải là hắn làm. Nhưng chính phủ thế giới phương diện nếu là thật cứ như vậy đần độn tin đó mới có quỷ đâu. Khẳng định sẽ càng thêm kỹ càng điều tra một phen. Cứ như vậy, cũng coi là cho đến tiếp sau Tiger ra hỏa này trên biển cả đào vong kiếp sống tranh thủ đến một chút thời gian quý giá. Mà từ cục diện trước mắt mà nói, hắn xuất hiện tại Marizoa, vô luận hắn đến cùng muốn hay không lại có thể hay không làm chuyện gì, Borsalino đều sẽ trọng điểm chằm chằm đề phòng hắn Gromas. Chỉ cần hắn còn tại Marizoa, Borsalino liền không khả năng buông tay buông chân đi xử lý Marizoa sự tình. Cũng coi là cho Tiger bọn hắn rời đi Marizoa tranh thủ một ít thời gian. Tiger tâm ý, hắn Gromas xác thực thu vào. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới sẽ chọn dùng tương đối hài hòa một chút phương pháp đến trợ giúp một chút Tiger. Mà không phải giống nhau lúc trước hắn cùng Tiger chỗ thương nghị bên kia. Cùng một chỗ đại náo Marizoa. Cũng chính vì hắn thu vào Tiger tâm ý. Cho nên Gromas càng nghĩ phía dưới. Vẫn cảm thấy mình không cách nào không đi làm chút gì. Cho nên hắn mới có thể đi vào Marizoa. Đứng tại Marizoa thông hướng Red Line phía dưới bến cảng phụ cận trên nóc nhà. Gromas nhìn xem Marizoa cái kia trong liệt hỏa tình hình. Trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhìn thấy Tiger thân ảnh. Cái kia cực kỳ lãnh đạo lực thanh âm từ trong miệng của hắn truyền khắp tứ phương. Dẫn theo một đoàn các nô lệ đang theo lấy tự do trên đường đi về phía trước. Không có người nào có thể cản ở trước mặt bọn họ. Bởi vì đó là khao khát tự do lúc chỗ bạo phát đi ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tiger tiên sinh, Hancock cũng là nhìn thấy cảnh tượng đó. Có chút không tự chủ được mở miệng nỉ non một câu. Úp, người cũng nhận biết Tiger sao? Gromas ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn về phía ngày sau Pirate Empress. Không thể không nói. Dù là nàng hiện tại chật vật đến cực điểm, nhưng mỹ nhân kia phôi thai cảm giác cũng đã sắp không che giấu được. Cũng may nàng bị cứu ra. Không phải nếu là tiếp qua mấy năm nghĩ như thế nào nàng đều sẽ trở nên thảm hại hơn a. Ân, ba chúng ta tỉ muội đã từng cùng Tiger tiên sinh là tại cùng một nơi khi làm nô lệ, Hancock nhẹ giọng mở miệng nói ra, có đúng không? Khó trách Tiger tên kia nói muốn trở về cứu người đâu. Nguyên lai là bị sắc đẹp của ngươi cho mê hoặc a. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiger cùng Hancock ở giữa cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ đâu. Hancock về sau tôn kính Tiger nguyên nhân. Gromas cũng là tưởng rằng bởi vì Tiger đem các nàng giải cứu ra. Ai có thể nghĩ cái này Tiger cùng Hancock dĩ nhiên là một cái phòng giam bên trong, bạn tù, à. Mà Hancock sắc mặt cũng là đỏ lên. Tiếp lấy nàng mới phản ứng lại, lập tức mở miệng hỏi. Ngài cùng Tiger tiên sinh là một đám sao? Không đi ra tay giúp hắn sao? Đúng là một đám không sai, bất quá bây giờ đã giải thể mà a. Hắn sẽ không nguyện ý gặp đến ta. Đó là tâm ý của hắn. Ta sẽ tôn trọng tâm ý của hắn. Gromas nhìn xem Tiger thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó hắn dừng một chút nói lần nữa. Về phần trợ giúp, ngươi cho rằng ta đến bây giờ còn không rời đi? Đứng ở chỗ này là đang làm gì? Liền là đang trợ giúp hắn a. Sau khi nói xong, Gromas quay đầu nhìn về phía chỗ xa vô cùng. Ở nơi đó, Borsalino người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác, mang theo một cái màu vỏ quýt kính dâm, cũng đang ngó chừng hắn Gromas. Hancock mặc dù có chút không rõ Gromas đang nói cái gì, nhưng là nàng nhìn Gromas tựa hồ không nghĩ giải thích quá nhiều, cũng không có hỏi nhiều phương diện này chủ đề, mà là có chút tò mò hỏi. Nghe ngài lời mới vừa nói, ý tứ tựa như là ngài là đến chuyên môn tìm chúng ta sao? Gromas thu hồi nhìn về phía Borsalino ánh mắt, sau đó mở miệng nói ra. Ân, không sai, nhận ủy thác của người thôi. Mấy năm trước, các ngươi tại Cửu Xà Đảo mất tích, bị bắt nô đội cho bắt đi buôn bán về sau. Cửu Xà Đảo người bỏ ra rất lớn tinh lực cùng nhân mạch đang tìm các ngươi. Nghe nói các ngươi ba tỷ muội đều là hoàng chữ. Ân, không sai, Hancock gật đầu nhẹ giọng nói ra. Cái này là được rồi. Một quốc gia hoàng chữ đều mất đi, xác thực cần phải thật tốt tìm một cái các ngươi trước đây ân. Hiện tại hẳn là trước đây hoàng đế. Gloriosa gia hỏa kia xin nhờ bạn tốt của nàng Minh Vương Silver Rayleigh đi tìm kiếm các ngươi. Chỉ bất quá Rayleigh cái kia già không biết xấu hổ làm việc bất lợi, tìm đã nhiều năm cũng không tìm được các ngươi, cuối cùng đem chuyện này ủy thác đến trên đầu của ta. Nhìn hắn tội nghiệp dáng vẻ, ta nhất thời mềm lòng sẽ đồng ý. Sau đó đi qua một loạt tìm kiếm, phát hiện tung tích của các ngươi, bởi vậy ta mới sẽ xuất hiện ở đây. Gromas sau đó nói bậy một chút về sau, cũng coi là tìm cho mình cái đứng vững được bước chân lý do. Mở miệng đối Hancock ba người nói. Gromas nói đạo lý rõ ràng, đem Hancock ba tỷ muội cũng là cho nghe đến mức hoàn toàn tin tưởng. Sau đó Hancock rất trịnh trọng mở miệng nói ra. Đa tạ đại nhân ngài xuất thủ cứu giúp. Phần ân tình này, ba chúng ta tỷ muội cả đời khó quên. Vậy liền hảo hảo nhớ kỹ a. Gromas cũng không nói thêm gì, mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Vậy liền hảo hảo nhớ kỹ a. Gromas cũng không nói thêm gì, mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Rốt cục, Tiger vẫn là xông thoát trói buộc, dẫn theo đại lượng nô lệ còn sống trốn ra hỏa quang kia bên trong Marizoa. Nhìn xem cái kia gánh chịu lấy tự do mà đi xa đội thuyền, Gromas cũng là nhẹ giọng nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Hancock gật đầu, sau đó cùng tải Gromas sau lưng. Một đoàn người cứ như vậy mười phần tùy ý đi tới bến cảng, lại mười phần tùy ý chọn lấy một chiếc lớn nhỏ thích hợp đội thuyền, liền như là cùng trong nhà mình bình thường, dễ dàng lại nghênh ngang rời khỏi nơi này. Thẳng đến nhìn xem Gromas cái này rảo cục ra hỏa cũng rời đi về sau, Borsalino mới rốt cục thở dài một hơi. Vô luận Marizoa thế cục biến thành cái dạng gì, nhưng ít ra không lại bởi vì Gromas nguyên nhân huyết kế tục chuyển biến xấu đi xuống. Chớ nhìn hắn Borsalino tới nơi này tốt giống cái gì cũng không làm, nhưng hắn lại làm ra lựa chọn chính xác nhất. Không ai có thể chỉ trích hắn cái gì, càng không ai có thể nói hắn ở đây làm cá ướp muối. Borsalino nhìn một chút thế lửa vẫn không có bị dập tắt Marizoa, có chút bất đắc dĩ nói, thật hẳn là để Kuzan đến xử lý chuyện này đâu. vô luận là dập lửa cũng tốt, vẫn là đóng băng biển cả. Bắt lấy những cái kia chạy trốn nô lệ cũng được, bất quá Borsalino vừa mới sau khi nói xong liền. Mình lại cười một cái nói, nhưng là lấy tính cách của hắn, nói không chừng cũng sẽ ngồi nhìn không thấy, tùy ý những người đáng thương kia rời đi đâu. Không có Tiger dẫn đầu, lại không Gromas trong bóng tối trấn nhiếp, toàn bộ Marizoa nô lệ bảo tẩu sự kiện cũng là rất nhanh liền bị áp chế xuống. Đại lượng các nô lệ bị xử tử, thế lửa cũng là từ từ đến khống chế. Ở trên bầu trời bắt đầu trắng bệch thời điểm, cái này thiêu đốt suốt cả đêm đại hỏa rốt cục vẫn là rốt cục bị dập tắt. Nhưng Marizoa loại địa phương này phát sinh chuyện lớn như vậy, đương nhiên là làm sao cũng đều không gạt được. Rất nhanh, nơi này tin tức liền truyền khắp toàn thế giới, nhưng là nội dung lại là phi thường mơ hồ. Một phương diện, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là New Order One, đều không có hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Một phương diện khác, coi như hiểu rõ, New Order One cũng không dám đối với chuyện như thế này thiện tự làm chủ. Tất nhiên sẽ các loại chính phủ thế giới bên kia cho bọn hắn nhất định tư liệu, có thể cùng lấy tư liệu đi sáng tác tin tức bàn thảo. Không phải bọn hắn liền đợi đến bị diệt a. Trải qua một đêm dày vò, đầy bụi đất, Gorose nhóm cũng là nhìn trước mắt ba vị hải quân đại lão. Một cái là hải quân đương nhiệm nguyên soái Bô Công, một cái là hải quân đại tướng Sengoku, còn có một cái là phụ trách hôm qua xử lý trễ Marizoa sự kiện Borsalino. Borsalino, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích đi. Rõ ràng ngươi rất nhanh liền đến nơi này, nhưng vì sao thật lâu đều chưa từng làm ra hành động gì? Thẳng đến những cái kia đáng chết nô lệ cùng cái kia tội phạm trốn ra Marizoa, ngươi mới hiện thân. Gorose nhóm đối Borsalino chất vấn. Borsalino ngược lại là phi thường không chút hoang mang, mười phần hùng hồn mở miệng nói ra. Trên thực tế, ta tối hôm qua từ vừa mới bắt đầu liền tại xử lý Marizoa nguy cơ, đồng thời tại ứng đối chính là cái kia lớn nhất nguy cơ. Gorose nhóm mặc dù tức giận, nhưng là trí tuệ cùng thủ đoạn đều là rất siêu quần, cho nên rất nhanh liền khôi phục lý tính, mở miệng hỏi, là cái gì nguy cơ? Tối hôm qua tại Marizoa xuất hiện một cái không tưởng tượng được nhân vật, cái kia yên lặng thật lâu Hanser Grim Browmore Gromas ngay ở chỗ này, mà ta tại ứng đối nguy cơ liền là hắn. Ai cũng không biết hắn xuất hiện ở đây có thể hay không tăng lên sự kiện chuyển biến xấu, vì để tránh cho loại tình huống này, ta chỉ có thể theo dõi hắn, miễn cho hắn làm ra chuyện gì đó không hay. Đây chính là ta vì cái gì đầu hôm đều chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Những người còn lại nhóm khi nghe thấy hắn sau cũng đều là trầm mặc dưới. Cuối cùng Bô Công nguyên soái mở miệng hỏi, như vậy Borsalino, ý của ngươi là nói chuyện này kỳ thật chủ mưu là cái kia Gromas sao? Không, theo ta thấy hoàn toàn tương phản. Gromas cũng không có ở chỗ này làm ra cái gì sự việc dư thừa. Dùng hắn lời mà nói, hắn lấy mình cờ xí vì nói, công bố nơi này lửa cùng nô lệ giải phóng đều không phải là hắn động thủ làm, hắn chỉ là may mắn gặp dịp xuất hiện ở nơi này, nhận ủy thác của người, mang đi ba cái không, có lẽ bốn cái nô lệ thôi. Borsalino mở miệng giải thích, lời ghi một phía không đủ để đề tin, coi như cái kia Browmore Gromas gần nhất một đoạn thời gian rất dài đến nay đều yên tĩnh lại, nhưng hắn đến cùng có tính toán gì đều không được biết. Càng là một cái không thể được tín nhiệm người, một cái Gorose mở miệng nói ra. Không sai, nhưng là cái này Gromas đã không phải là ngày xưa tiểu nhân vật. Cùng hắn phát sinh xung đột, liền phải làm cho tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Đây là không có lời. Nếu như chuyện này thật không phải là hắn làm, chúng ta cũng không thể bởi vậy liền mù quáng bốc lên khẩn trương thế cục. chuyện này liền giao cho CP không người đi điều tra đi. Đem chân tướng đều biết rõ, nhìn xem cái này Gromas đến cùng có hay không thả đám lửa này. Nếu có, tuyệt không nhân nhượng. Một cái khác Gorose cũng là rất kiên định mở miệng nói ra. Bu công, vô luận nói như thế nào, chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng quá lớn. Các ngươi hải quân muốn tại CP cơ quan phối hợp xuống. Toàn lực bắt lần này cái kia hung phạm, người tổng soái vị làm cho chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi. Lúc nào, chuyện này giải quyết, lúc nào ngươi thăng nhiệm toàn quân tổng soái? Một cái Gorose trầm giọng mở miệng nói ra. Bù công nguyên soái cũng là cười khổ một cái. Mẹ nó, đây thật là thời giờ bất lợi a. Mỗi khi hắn muốn thăng quan thời điểm, liền sẽ có người nhảy ra khuấy gió nổi mưa, đem đường thăng thiên của hắn cho quấy nhiễu thất bại. Nhưng là hắn có thể làm sao? Chuyện này xác thực rất lớn, hải quân cũng có được tương ứng trách nhiệm, chỉ có thể gánh vác đến doài. Thế là bu công nguyên soái cũng là gật gật đầu nói. Là, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Tốt, thống kê một cái tổn thất a. Gorose nhóm cũng là có chút phiền chán mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN